Chương 1955, ta là may mắn. Đế quốc ánh tà dương là có tôn nghiêm người, nhưng là ở trước đó giày xéo tôn nghiêm của ta sau đó mới muốn thanh tú chính mình cao hơn giới hạn, vậy chỉ là vớ vẩn. Cho nên, hắn chủ trừ hồi lâu sau, rốt cục nói rằng, được làm vua thua làm giặc, ta nhận tài. Những lời này không phải ta nghĩ muốn kết quả, nhưng là trước mắt hắn trực diện cũng là từ trước tới nay kết quả xấu nhất, đó chính là ở thời gian qua đi 5 năm sau đó, hư nghị thế giới chung, sẽ vở China lần thứ 2 binh lâm thành hạ, đánh vào nước Mỹ khu. Chỉ là nhân vật thủ lĩnh từ phía trên ca là được ta. Ta là đế quốc ánh tà dương bảo lưu lại hắn tôn nghiêm, đó chính là làm cho hắn ở thánh chiến trong người yêu ẹ lì chuyển thế xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này ẹ lì vẫn như cũ là trong tả tiểu anh hải, bị cha mẹ ruột của nàng ôm, trừng mắt một đôi xinh đẹp mắt to màu xanh lam con người, đang ở thất hồn lạc phách xem chúng ta. Đế quốc ánh tà dương chứng kiến ẹ lì trong nháy mắt, tâm tình hỏng mất. Hắn từ nơi này đối với nở tờ cờ phu thê trong tay nhận lấy ẹ lì, tại nơi non mịn trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lấy hôn để, rốt cục để lại không biết mang theo loại cảm tình nào nước mắt. Hồi lâu sau, hắn hướng về phía ẹ lì cha mẹ của gật đầu, dẫn hắn ra khỏi thành đi, Âu Dương Tử Phi là tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Hoàn toàn chính xác, kỷ sở bất dục, vật thi vô nhân, tốt xấu ta là hiểu rõ đế quốc ánh tà dương, sát hại trước mặt cái này tiểu cô nương với ta mà nói dễ như trở bàn tay, dùng hết quách, nếu lấy hai chân hướng trên cây vung mạnh đã chết rồi. Nhưng là ta không có biện pháp làm như thế, ta không có hắn như vậy tàn nhẫn. Tiểu cô nương bị phụ mẫu ôm đi, thiên biết trong ngày thường đế quốc ánh tà dương đi xem nàng có bao nhiêu nhiều lần, cái này tiểu cô nương ly khai ngực của hắn sau đó cư nhiên khóc lớn lên, tiếng khóc tan nát tâm can, khiến người ta nghe xong tâm lý canh bất hảo thụ. Chu vi, rất nhiều quốc bộ đội mờ mờ đều chảy nước mắt, đặc biệt nước Mỹ khu bản thổ người chơi, từng cái để lại làm người ta đồng tình nước mắt, nhưng là ta không có cách nào khác đồng tình bọn họ, bởi vì tại lĩnh vực này chung, chiến hữu của ta bị bọn họ lĩnh tụ cấp nhân vật một kiếm đánh chết. Đế quốc ánh tà dương nhìn ta, cuối cùng vẫn nói chuyện, cảm ơn nhiều. Ô ta lên tiếng sau đó, tay trái đi phía trước mãnh liệt đưa tới, đâm vào cổ của hắn. Đế quốc ánh tà dương không tiếng động ngã xuống. Trung quanh nhiều quốc bộ đội người chơi không có gì động, bởi vì bọn họ đã mất đi tư bản. Thanh kiếm thành hiện nay bị phi phạm liên minh người chơi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất kể là nở tờ cờ số lượng hay là ngoạn gia số lượng, đều đã vượt qua bọn họ nhân số tổng cộng không biết bao nhiêu lần. Hai trận quốc chiến không huyền niệm chút nào kết thúc, kết quả sau cùng là, chúng ta thắng thảm, nước Mỹ khu hoàn bại, kết cục đối với song phương mà nói cũng không trách địa. Không tiếp tục ở lại tuyến thượng tâm tình, ta đem các loại hoạt động tưởng thưởng tổ chức nhiệm vụ giao cho cả Bục Xin Nổ cùng kiếm ca khoản nợ nam, quả quyết hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người dường như đã có mấy đời bảy trên ghế salon, tâm lý có một cô không nói ra được tư vị. Ta hận trò chơi này để cho ta biến thành một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, một cái không qua nổi phiến tình người, một cái dễ giận người. Ta cũng yêu trò chơi này để cho ta biết rất nhiều người có tình nghĩa, rất nhiều đối với ta vô hạn nhiệt tình yêu thương người, rất nhiều chịu vì ta khuynh bên ngoài mọi người. Có người ở gõ cửa, chỉ tiếc ta thần kinh tuyến đã gãy, không có cách nào khác thao túng thân thể đi mở cửa, vì vậy, có người dùng chìa khóa đổi mở ta môn. Đi tới người chỉ có một, đó chính là Tiểu Lạc Tiêu, nàng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh ta, nhìn ta hồi lâu sau, nghiến, một bà kéo ra ta quần khóa kéo. Ta cũng nhảy đi, trực tiếp đem nàng bế lên. Nàng vốn tưởng rằng ta là muốn đem nàng ném tới giường bên trên, trực tì hiểm sật rơi, chỉ tiếc nàng nghĩ lầm rồi. Ta căn bản cũng không có cái này hứng thú, đi nhanh đến trước cửa, đem nàng theo đại môn đặt ngang đến rồi bên ngoài phòng. Ta chưa đóng cửa, nhưng là đang ở ta quay đầu trong nháy mắt, ta nghe đến rồi tiếng khóc của nàng. Ta biết, cử động của ta làm người rất đau đớn, ta cũng biết, giật dây nàng tiến vào tiểu tính rất đau đớn ta. Ta đóng cửa lại, tiến nhập buồng vệ sinh, mở ra thủy long đầu tắm một cái, một bên tắm, vừa giúp chính mình điều tiết tâm tình. Kỳ thực, tâm lý khó chịu là bởi vì có một đạo hạm không thể vượt qua, đó chính là đã gần chuyện phát sinh là bi thương kịch, chính mình lại không cách nào ngăn cản. Chiếu tình hình này xuống phía dưới, e rằng tất cả ma tinh nở tờ cờ đều phải chết, nhưng là mình có thể làm lại quá ít, căn bản là không có cách cải biến cái này hiện thực, mặc dù mình cùng mình đoàn đội đầy đủ nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ có thể đem tiến độ đề thăng tới trình độ như vậy. Ta rất sợ kế tiếp hy sinh có thể là bà bối, có thể là gì tất. Nói vậy, ta không biết mình còn có thể hay không thể thừa nhận. Có thể, căn bản cũng không có thể thừa nhận. Khi đó, ta nên làm cái gì bây giờ ta không có cách nào khác thản nhiên đối mặt, e rằng ta sẽ nổi điên trả thù thương tổn người của các nàng, thẳng đến đem bọn họ một lưới bắt hết, toàn bộ giết chết, toái thi vạn đoạn. Nhưng là, các nàng đã không thể sống. Tắm một cái, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng phát hiện mình quá câu chấp, cùng với giữ lại thời gian nghiên cứu côn bạc, chẳng lọ gìn đi tiến hành vật lý vận động. Tắm xong, lau sạch thân thể, đi ra buồng vệ sinh, lúc này Tiểu Lạc Tiêu đứng ở tại trước mặt của ta, cắn răng nghiến lợi nhìn ta, máng, đại hồn nhạt ta nở nụ cười, được rồi, ta thần kinh phát xong, đừng nóng giận. Nàng tàn nhẫn đem ta đẩy ngã ở tại giường bên trên, một bả lột ta duy nhất vũ trang một cái màu xanh nhạt khăn tắm, bắt đầu điên cuồng nhịu lận ta. Chỉ tiếc, thế công của nàng khởi sướng còn không có 2 phút, ta liền phát động cường liệt phản kích, một bả tháo ra nàng ấy món cực kỳ lớn quần áo trong. Sau đó, lòng thiếu chút nữa liền đột nhiên ngừng, nha đầu kia bên trong giống tuyết mà chẳng thể làm gì khác tuyến thượng vật lý vận động là làm không được, tuyến hạ vận động ta cũng không có làm, mà là phủ thêm cho nàng y hề phủ, lệnh cưỡng chế nói, tiểu nha đầu, trở về phòng đem nên đeo đội đi, đừng ở chỗ này câu dẫn ca Tiểu Lạc Tiêu nết lên miệng, ca ca, ngươi không thương ta. Ta đem nàng ôm vào trong lòng, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta chỉ là cảm giác mình gần nhất qua được quá cầm thú, có chút sám hối. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, là không phải là bởi vì bọn tỷ muội đều ở đây, hiện tại cũng không phải giờ ăn cơm không phải, luôn cảm thấy hôm nay ngươi giống như là bị người nào đó đưa tới an ủi phẩm, ta đây sao liền đem ngươi ăn hết, dường như hơi quá đáng. Ta ngượng ngùng nói, ta có tiết tháo, không phải là không có. Tiểu Lạc Tiêu phình bụng cười to, ha ha ha, ca ca ngươi lại còn nói tự có tiết tháo, cười ngạo ta, tiểu thụ thụ lại có tiết tháo 10 phút sau. Ta cực kỳ rồ tan nào ở lầu một đại sảnh cùng nàng nhóm đổ mồ hôi như mưa ăn xong rồi thịt dê sò sâu. Tiểu Lạc Tiêu vẻ mặt là giấu tay, bụng mặt, nổi giận đùng đùng trừng mắt Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh mang theo phụ tội cảm cho ta cùng Tiểu Lạc Tiêu rót đầy nước ô mai, đều tại ta không được, ta khoát tay háo, đừng nói nữa, trách ta không được, trò chơi này chơi đến bây giờ, nói thật, hơi mệt chút tâm, nhưng là lại không bỏ xuống được. Bởi vì nó, ta được đến nhiều lắm. Nhưng là bởi vì nó, ta lại mất đi nhiều lắm, đối với nó thật là vừa yêu vừa hận. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt, than thở, chỗ nữ tọa thực sự là không may, cực đoan người chủ nghĩa hoàn mỹ, như ngươi vậy sống quá mệt mỏi. Ta cho mình làm tổng kết, trước kia dấu vết quá sâu, khó khăn có một cái yêu ba ba của mình, nhưng là mắc bệnh ung thư qua đời, khó khăn đụng phải tỷ tỷ của mình, còn phải cùng nàng trải qua nhiều như vậy khảo nghiệm sinh tử, mới có thể cùng một chỗ. Khó khăn đụng phải mấy năm trước đen chính mình trang bị liền chơi bốc hơi khỏi thế gian nàng, không nên mở chính mình một đạo, chơi một lần khổ nhục kế mới có thể đi cùng với chính mình, khó khăn đánh phải một ít tiêm cây ớt, cần phải cùng với. Nàng chơi một lần ra sức, cần phải ở chợ bán thức ăn bên trong chơi vừa ra đấm máu, mới có thể tiếp tục yêu, khó khăn cùng cái kia độc nhãn quái hóa thù thành bạn, thằng nhãi này còn tờ mờ giờ chết rồi ma giờ phúc. Có dám hay không nhiều hơn nữa chơi ta mấy lần Phỉ Nhi vị này khác phái bạn thân ngược lại là cực kỳ đồng tình ta, ta kế hoạch coi là, ngươi nên là trên đời thảm nhất vong du thiên vương. Nói thật, ca ca so với ngươi nhận được tội, dường như nhỏ rất nhiều. Ta khoát khoát tay, đừng nói như vậy, đừng tìm so với hắn, kỳ thực ngươi biết không hắn cùng phạm tình ca so với ta nhận được tội cũng lớn. Các ngươi hiểu được, ta không phải điểm xuyên thấu qua, sợ điểm xấu. Lời của ta có thâm ý khác, trên thực tế, làm giả thuyết sản nghiệp nhân vật thủ lĩnh, mỗi người có riêng mình bi kịch. Phá ngôi sao thích nhất tỷ tỷ, cũng là Phỉ Nhi thân tỷ tỷ với nhược tâm tại hắn trận chiến cuối cùng phía sau tự sát chết rồi, mà Lạc Vân Thiên đã từng người yêu đã ở hắn ở chỗ vui chơi chung hoàn thành trận chiến cuối cùng phía sau bởi vì bệnh qua đời. So sánh với bọn họ, ta là may mắn. Ta xóa khai trọng tâm câu chuyện, nói tránh sự đi, lão bản. Thanh kiếm thành phân phối thế nào Phỉ Nhi mỉm cười, tại tuyến hoạch tâm đầu phiếu biểu quyết sau đó, cho cây ớt, ngày hôm nay cây ớt xuất lực không ít, hơn nữa hôm nay tâm tình cũng không quá tốt, chỉ vào rất lớn gánh nặng trong lòng giúp chúng ta cường hóa nhiều như vậy trang bị, lại cho lão tỷ làm xong ma vực sáo trang, vì đánh hạ Tử Linh lĩnh vực chế phi thường tiện lợi điều kiện, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Ta chép miệng, làm như vậy, dường như không quá thỏa đáng đi, chúng ta ăn nhiều như vậy thành, còn lại liên bang cái gì phúc lợi đều không đạt được, không thể nào nói nổi. Phỉ Nhi gật đầu, cái này ta suy nghĩ đến rồi, ngươi chờ. Phỉ Nhi nói ly khai thành tiểu, đi trên ghế salon đem bản bút ký cầm tới, mở ra một quyển văn kiện cho ta xem. Ta không nhìn thì thôi, sau khi xem thì thất kinh, ta cái lau, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là một tấm thanh chiến bản đồ thế giới, trên bản đồ có thể thấy rõ ràng, Ma Vũ Đại Lục cùng ly nổi xa đại lục giữa hắc sắc cách ly đáy tiêu thất, lệch trời biến báo đường. Hơn nữa, Tử Linh lĩnh vực địa bàn toàn bộ tiêu thất, ở Tử Linh trong lĩnh vực, tổng cộng sinh ra 5 tọa chủ thành, quy mô đều là giới hồ vu nhất cấp cùng nhị cấp giữa đại thành thị. Hơn nữa, Ma Vũ Đại Lục cùng ly nổi xa đại lục trong lúc đó còn bình thêm 20 nhiều lui tới điểm truyền tống, ta mừng rỡ không thôi. Cái này đều là chúng ta đẩy ngã vượt sâu chi hành kết quả chứ. Phỉ Nhi gật đầu, đi tới bên cạnh ta, một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi còn băng bó cái mặt thối không phải. Hai mắt của ta nhất thời biến thành LDT phủ, chấm mặt rồng vui mừng.